bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 419, Tô Thiên Bồng xuống chàng vô địch 10 vạn năm. Khóc truyện audio.com, oanh, thiên lôi nổ tung, như là thịnh yến nở rộ, đạo thứ nhất sắc bén sát cơ theo thiên chiếu hành đỉnh đầu lao nhanh mà đến. Đó là một cái to lớn thanh đồng cổ môn, mang theo ngang áp thiên địa vô thượng vỡ nát chi lực trực tiếp che mất thiên chiếu hành ánh mắt nghiền nát chỗ có không gian gợn sóng. Lên, thiên chiếu hành phản ứng cực kỳ cấp tốc, hắn tại chỗ nhấc vung tay lên, kim sắc cung một bên tại chỗ quét ngang mà đi, sắc bén cùng cực đáng sợ phong mang phá tại thanh đồng cổ trên cửa. Như là bẻ gãy nghiền nát, như là núi lở đất nứt, dễ như trở bàn tay đem cổ môn cắt thành vô số khối đồng thời, còn đem sau lưng vị kia bộ lạc thiên kiêu cho quét chừng mắt mục đích nứt đầu rơi máu chảy. Chỉ nhất kích băng diệt ngự thiên thần cảnh giới ràng buộc cùng bình chướng, người kia mắt nhìn thấy thì sắp không được thê lương hô lên đầu hàng hai chữ, bị kết giới truyền tống ra ngoài. Tốc độ ánh sáng dưới, đạo thứ hai sát cơ buông xuống, chỉ là khả năng làm sao cũng không nghĩ tới, thiên chiếu hành như thế dễ như trở bàn tay, thì hóa giải đạo thứ nhất sát cơ. Chỗ làm đến sự xuất hiện của hắn, biến đến bối rối vô cùng, ẩn ẩn có muốn thu lực xúc động. Nhưng thiên chiếu hành kim sắc cung một bên, cũng đã buông xuống. Rầm rầm rầm, kim quang tàn phá bừa bãi toàn trường, không chỉ là trước mặt vị kia bộ lạc thiên kiêu, liên đới lấy quanh thân hai vị bộ lạc thiên kiêu cùng nhau bị dìm ngập trong đó. Bọn họ đế thuật tại chỗ tan rã sụp đổ, quanh thân cương khí vỡ nát liên tiếp phun máu bay ngược đồng thời, sắc. Mặt hóa thành đầy trời hoảng sợ. Thoạt đầu bọn họ chỉ là tại chỗ vẻ ngoài nhìn, nơi này khắc thân sinh kinh lịch rốt cuộc hiểu rõ cái chổi kia hạ phong mang, khủng bố cỡ nào dọa người. Ta đầu hàng, tại trong 10 người có một vị nỗi lòng cực kỳ thâm trầm tuổi trẻ thiếu tộc trưởng, cũng không có trước tiên tiếp cận thiên chiếu hành, cũng hoàn toàn không có tránh thức cùng thiên chiếu hành giao thủ ý tứ. Mắt nhìn thấy trong tích các công phu, thì có 4 người trực tiếp bị oanh bay, lại là liền thiên chiếu hành thân đều không có tiếp cận, hắn lúc này truyền ra một tiếng gào rú. Ông, quang mang lấp lóe kết giới phút chốc đem hắn truyền tống ra ngoài. Cái kia còn lại 5 người gặp này tình cảnh này, đều là trong lòng mắng một tiếng, nhưng tương tự không còn dám tiếp cận thiên chiếu hành mảy may, liên tiếp lui về phía sau. Tình, cảnh này, như thế hình ảnh tại ngự thiên thần cảnh giới trình độ trong chiến đấu cũng chỉ là tốc độ ánh sáng bên trong phát sinh sự tình. Cường giả giao chiến, lực lượng bình quân tình huống dưới, người nào nhanh người nào liền có thể chiếm cứ sinh cơ. Có thể đây cũng không phải là người nào nhanh người nào chậm vấn đề, mà chính là hiển nhiên lực lượng nghiền ép. Đồng thời đi qua trăm cuộc chiến đấu thiên chiếu hành thế mà liền một chút mệt lả dấu hiệu đều không có, cái kia kim sắc cung một bên vẫn như cũ mạnh mẽ đến khiến người tê cả da đầu. Trên lôi đài ngắn ngủi lâm vào rằng co, còn lại 5 người gắt gao nhìn chằm chằm thiên chiếu hành cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Mà bên ngoài sân thì là triệt để lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Vạn người nhìn chăm chú, vô luận gì các phương hướng thì liền cái kia còn lại 9 đại trên lôi đài bộ lạc thiên kiêu cũng đình chỉ giao chiến, ảo ảo nhìn qua nơi này, ánh mắt hiện ra lấy ngốc trệ. Liên tiếp 5 phá, đánh lui 5 người, nếu như lực lượng mạnh hơn một phần, tựa hồ 5 người kia căn bản cũng không có bất luận cái gì sinh cơ có thể nói, sẽ làm là chết không có chỗ chôn xuống chàng. Mà thiên chiếu hành cũng theo không ngừng chiến đấu, đối với mình lực lượng trưởng khống càng thêm thuần thục. Hắn đang trưởng thành, không chỉ có không có cảm thấy không còn chút sức lực nào, đồng thời còn tiếp tục mạnh lên. Yêu nghiệt A, người này quả thực thì là yêu nghiệt A, ta rõ ràng không có trông thấy bất luận cái gì đế thuật thậm chí là thần thông thuật pháp thi triển, lâu như vậy đi qua trải qua trăm tràng, căn bản là không người nào có thể tiếp nhận cái kia quét qua chi lực. Đúng là như thế, cho dù là lại loè loè hình thái đế thuật đều không chịu nổi một kích cái gọi là thuần túy nhất công kích đơn giản nhất chính là như vậy sao? Bên ngoài sân ấy ấy âm thanh ào ào vang lên, rất nhiều người thần sắc đã xuất hiện ngốc trệ. Liền xem như những cái kia nguyên bản vô cùng phẫn nộ bộ lạc cường giả cũng như xì hơi giống như khuôn mặt toàn bộ sụp đổ mất. 10 đại đỉnh tiêm bộ lạc cùng sở hữu 3 vị thiếu tộc trưởng đăng tràng, lúc này đã có một người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nếu như không có đoán sai, cái kia còn sót lại 2 vị, khả năng cũng là như vậy xuống tràng. Chư vị ta cũng không muốn thương tới các ngươi, vẫn là nhanh chóng đầu hàng đi. Thiên chiếu hành chính là hảo tâm, nhưng người nói không có ý, người nghe hiểu ý, 5 vị bộ lạc thiên kiêu, đều là cho rằng thiên chiếu hành. Đang vũ nhục bọn họ, nhất thời sắc mặt tái nhợt một mảnh, trán nổi gân xanh bất chợt tới, lực lượng lăn lộn gào thét không ngừng, quanh thân không gian đều là hóa thành chôn phấn. Cùng lúc đó, bên ngoài sân cũng không ít người lại lần nữa đỏ mắt quyền đầu nắm tích huyết đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch một điểm nộ khí. Trần Uyên bên tai, lại lần nữa vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, hắn rất cảm thấy hài lòng, cảm thấy trận này chiến dịch đã có thể kết thúc. Hắn đang chuẩn bị lại lần nữa lên tiếng lúc đột nhiên đôi mắt hơi động một chút, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Mây Loan chi đỉnh. Giờ này khắp này thung lũng, chẳng biết tại sao xuất hiện một cỗ dồi dào vô biên, cổ lão thâm trầm khí tức ba động. Rất nhiều người ào ào ngẩng đầu nhìn lại, tựa hồ minh bạch cái này là người phương nào. Buông xuống, nhất thời sắc mặt biến hóa, hai đầu gối bịch một tiếng không chậm trễ chút nào quỳ xuống. Mây Loan gầy, hai bóng người chậm rãi hiển lộ tại tầm mắt của mọi người bên trong. Nam tử kia băng lãnh khuôn mặt đứng chắp tay dáng người cùng người mặc màu trắng đế phục cùng đầu đội kim quan, đều là để toàn trường tất cả mọi người tâm thần ầm vang run lên. Khắp nơi đen nghìn nghịt toàn bộ ngã xuống, tất cả mọi người nằm dạp trên mặt đất. Thì liền quan vân đài phía trên Tô Băng Điệp bọn người cũng tranh thủ thời gian đứng dậy, khom lưng cúi đầu mở miệng, chúng ta bái kiến thiếu đế miện hạ. Lời nói truyền ra toàn bộ thung lũng tất cả bộ lạc vạn người hành lễ, thanh âm như sóng biển lăn lộn mà ra, chúng ta sợ hãi, bái kiến thiếu đế miện hạ, cho thiếu đế miện hạ thỉnh an. Chấm, Trần Nguyên bên cạnh, Nguyên Tiên tộc trưởng, khuôn mặt cũng xuất hiện trắng xám, thần sắc thấp thỏm lo âu trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Chỉ có Toa Bố Lôi vị này vấn đề thiếu nữ, một chút động tác đều không có, ngược lại mang theo bất khuất ý chí. Bóng người buông xuống, khí thế ùn ùn kéo đến bao phủ toàn bộ thung lũng, 10 tòa trên lôi đài kết giới, vô hình băng diệt mà ra trực tiếp hóa thành hư không. Cho dù là bao trùm toàn bộ thung lũng bình chướng, cũng đang chấn động bên trong, không chịu nổi gánh nặng trùng điệp sụp đổ. Trần Nguyên bên cạnh Ngọc Liên Thành nheo lại hai mắt có chút vẻ kiêng dè lượn lờ, càng là nói nhỏ, xem ra vị này cũng là Bồng Lai Tiên Tôn dưới trướng con nối dõi, như thế khí chàng buông xuống, chỉ sợ đã là chuẩn tiên đế. Lời nói truyền ra Trần Nguyên thần sắc cũng không gợn sóng, Kim Ô Pháp Nhãn mặc dù không có mở ra. Nhưng chỉ bằng thần nhãn động tất chi thuật liền đã nhìn thấy rất nhiều thứ. Đích thật là chuẩn tiên đế không thể nghi ngờ, lại năm tháng tích lũy đã dài đến 10 vạn năm. Có ngũ thành khả năng chính là ban đầu tướng chuẩn đế, cũng có ngũ thành khả năng là đạt đến hai tướng chuẩn đế. Trần Nguyên chính bình tĩnh nhìn qua thời điểm, Tô Thiên Bồng ánh mắt lạnh lùng đã quét mắt liếc một chút toàn trường, nhưng hắn vẫn chưa tại Trần Nguyên trên thân lưu lại. Bởi vì Trần Nguyên vẫn chưa lộ ra bất cứ ba động gì, cho nên bằng vào cặp mắt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy Trần Nguyên kia đáng thương ngự thiên thần nhất trọng thiên cảnh giới. Làm Tô Thiên Bồng bao trùm tại toàn trường trên không về sau, hắn vừa rồi ở trên cao nhìn xuống, hờ hững nhìn về phía thiên chiếu hành, truyền ra vô địch 10 vạn năm băng lãnh ngôn ngữ. Cho ngươi 10, hơi thời gian, người nào phái ngươi tới? Hệ thống, đồng nhân gamer xưng bá dị giới mời các bác vào đọc. Cách chương,